Tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 310, 310, thủ tục kết hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tinh Thần phát cáu với bộ dạng thờ ơ của anh, cô vừa dậm chân vừa bấu chặt lấy tay của anh, rốt cuộc có nói hay không? Tại sao mẹ của em phải đi gặp ba mẹ của anh? Thái độ của ông cụ đối với mình còn như thế, đối xử với mẹ mình thì như thế nào đây? Bàn chuyện kết hôn, ngay cả ba mẹ hai bên cũng không gặp mặt thì làm thế nào để tặng lễ vật, làm thế nào mời khách khứa? Cũng phải ngồi xuống trao đổi chứ. Đột nhiên Bạch Dạ Kình lên tiếng. Bàn chuyện kết hôn, Hạ Tinh Thần ngẩn người ra, cô ngước mắt nhìn người đàn ông ở phía trước, trong lòng lập tức dao động vô cùng dữ dội. Chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, không hề có chút trêu đùa. Có gì không hài lòng? Bạch Dạ Kình cau mày nhìn cô. Hạ Tinh Thần định thần lại, cô không kiềm được mà nở nụ cười thật tươi, ánh mắt sáng ngời, cố ý hất hất cằm lên, gật đầu. Phải, em vẫn còn chưa nói muốn gả cho anh lại mời mẹ của em qua trước, có phải là không có cách gì có thể nói nổi rồi không? Còn chưa hỏi đến ý kiến của em, Bạch Dạ Kình dựa sát vào cô, mặt của anh và của cô, khoảng cách chưa đến 1 cm. Hơi thở nóng bỏng của anh đều phả lên gương mặt của cô, làm cho hô hấp của cô cũng rối loạn. Lúc này mới nghe anh ngang ngược mà lên tiếng, em bằng lòng cũng phải gả, không bằng lòng cũng phải gả, không có lựa chọn. Hạ Tinh Thần không nói gì, cô giả vờ tức giận, trách anh một câu. Làm gì có kiểu như anh, em cũng không có nhân quyền rồi. Ừm, anh trả lời theo cách có lý chẳng sợ. Sau khi gả cho anh, lại bàn về nhân quyền. Hạ Tinh Thần lườm anh, thật khó mà tưởng tượng được cuộc sống sau khi kết hôn của hai người. Chẳng lẽ mình vẫn sẽ bị con người này ăn đến chết sao? Vậy thì quá thảm thương rồi. Nhưng, vừa nghĩ đến, phải gả cho người đàn ông này, tâm trạng của cô lại không ngừng nhảy nhót. Ba mẹ đang làm gì vậy? Ngay lúc này, cửa phòng khách đột ngột bị mở ra. Hạ Đại Bạch ló đầu vào hỏi. Hạ Tinh Thần đang tựa trên cánh cửa, nháy mắt cánh cửa bị kéo ra, cả người của cô bị ngã về phía sau, thiếu chút nữa đã ngã ra sàn. Bạch Dạ Kình nhanh tay nhanh mắt cánh tay dài đặt ngang hông của cô, ôm chặt cô lại. Hai cánh tay của cô theo bản năng vòng lên cổ của anh, cơ thể mềm mại dán sát vào anh. Hạ Đại Bạch thấy hai người ôm nhau chặt như vậy, thằng bé nhếch nhếch cái miệng nhỏ, cánh tay trắng nõn kéo vạt áo của Hạ Tinh Thần. Đại bảo, nói chuyện yêu đương thì nói, cứ nói chuyện yêu đương, nhưng, mẹ muốn ôm Tiểu Bạch con cũng sẽ nổi giận. Bây giờ Hạ Đại Bạch rất lo lắng, thằng bé lo lắng khi đại bảo có Tiểu Bạch có phải sẽ hoàn toàn không chú ý đến mình không, không ôm nó nữa. Thật sự rất có thể đấy. Gần đây hai người bọn họ vẫn tự mình nói lời yêu thương, cũng không thương yêu nó nữa, ngay cả bà ngoại cũng bảo thằng bé đi tìm đại mao nhị mao chơi đi. Hạ Tinh Thần bị lời nói tràn đầy sự ghen tuông của con trai chọc cười, cô muốn vùng vẫy khỏi lồng ngực của Bạch Dạ Kình ra để ôm lấy con trai. Bạch Dạ Kình lại không chịu buông lòng, ngược lại anh lại càng ôm chặt lấy cô, trừng mắt nhìn con trai, ánh mắt rất có ý khiêu khích. Hai cánh tay nhỏ bé của Hạ Đại Bạch giang ra, chỉ đợi đại bảo ôm lấy mình, kết quả chờ cả buổi lại đợi vô ích. Thằng bé buồn bực vình cái miệng nhỏ, lườm người nào đó. Người nào đó cau mày. Mẹ con là vợ tương lai của ba, muốn ôm thế nào thì ôm thế ấy. Đại bảo là của con cũng muốn ôm thế nào thì ôm thế ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đại Bạch không chịu thua, không chờ được ôm, cơ thể nhỏ bé dứt khoát sáp đến, ôm chặt lấy chân của Hạ Tinh Thần. Thằng bé ngẩng gương mặt nhỏ lên, hừ, vợ tương lai thì rõ ràng bây giờ vẫn chưa phải. Đại bảo vẫn là mẹ của con, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy, sau này vẫn vậy. Hạ Tinh Thần không thể nhịn cười được, hai ba con nhà này, bây giờ đang tính là ghen tuông sao? Cho nên, có phải là cô nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Kết quả, đương nhiên Hạ Tinh Thần cũng không quản nhiều được như vậy, cô rụt từ trong lồng ngực của người đàn ông ra ôm lấy thằng ép từ phía dưới lên. Hạ Đại Bạch thắng lớn, thằng bé ở trong lòng của cô cười vô cùng đắc ý, lúc này, đổi lại chính là thằng bé khiêu khích nhìn về phía người nào đó. Bạch Dạ Kình nhìn cô bế con trai đi vào phòng, anh đèn chiếu xuống, hai người bọn họ được bao phủ bởi một vầng sáng màu vàng, một lớn một nhỏ, chỉ có một bóng lưng, tràn đầy sự dịu dàng. Anh đứng ở đó, bình tĩnh nhìn sang, trong lòng cảm thấy ấm áp, có những thứ, nếu là bí mật vậy thì cứ để cho nó mãi mãi bị niêm phong cất vào kho ở đó đi, mãi mãi không được để lộ. Bạch Dạ Kình trở về phòng tắm rửa xong thì đi ra, hai mẹ con vẫn còn ở trong phòng khách xem TV. Nói là xem TV, nhưng thật ra cũng chính là thời gian ở chung của hai mẹ con. Một lớn một nhỏ, ngồi trên sofa, vừa sưởi ấm, vừa cãi nhau ầm ĩ, cô cù lét con trai, kết quả Hạ Đại Bạch không hề sợ hãi chút nào, hai cánh tay nhỏ lại cù lét cô đến mức cô cười ầm lên, cầu xin tha thứ. Bạch Dạ Kình đi tới, anh nhìn thấy cảnh tượng ấm áp như thế, nghe tiếng cười như vậy, sự buồn bực ở trong lòng cũng tan biến đi rất nhiều. Anh đi tới, tự ý ngồi xuống giữa hai mẹ con. Hạ Tinh Thần và Hạ Đại Bạch liếc nhìn bộ đồ ngủ mèo Poco trên người anh, cả hai người đều ngẩn ra, hơi chói chang nhưng rất có sức sống. Một lát sau, Hạ Đại Bạch bình tĩnh lại trước thằng bé ai oán liếc mắt nhìn bọn họ, cảm thấy là Tiểu Bạch cố ý chạy đến ân ái trước mặt mình. Lại mặc áo ngủ giống như Đại Bảo, thằng bé cũng không có đồ giống như Đại Bảo vậy. Ngôn Tình hài, ban đầu Hạ Đại Bạch vô cùng hy vọng bọn họ nhanh chóng yêu thương nhau, mau chóng sống cùng nhau. Nhưng, đợi khi bọn họ đã thật sự nói chuyện yêu đương. Khi suốt ngày dính chặt vào nhau, thằng bé lại cảm thấy trong lòng có chút chua xót, muốn nổi cơn ghen tị. Trời ơi, thằng bé cũng là con trai đấy. Thật sự không thể nào chịu nổi người phụ nữ của mình, trở thành người phụ nữ của người đàn ông khác, mặc dù đối phương là người ba mà mình vừa tôn kính vừa yêu thích. Nhìn cái gì, Bạch Dạ Kình giống như hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt của một lớn một nhỏ kia, anh cầm điều khiển tivi ở trong tay, tùy ý đổi sang kênh khác. Ánh mắt cũng lơ đãng mà nhìn dừng trên người cô, vừa rồi ồn ào một trận với con trai, bây giờ mái tóc của cô cũng rối loạn, quần áo cũng lộn xộn. Có thể là vì đang ở trong lò sưởi, vốn dĩ gương mặt của cô trắng nõn, lúc này lại đỏ rực. Ý cười trong ánh mắt vẫn không giảm, đáy mắt dao động, lấp lánh sóng nước. Toàn thân cô nhìn vô cùng đặc biệt, cám dỗ, ánh mắt của Bạch Dạ Kình chuyển sang ý nghĩa sâu xa, nhưng thấy ánh mắt của con trai vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, anh lại xem như không có chuyện gì, lại chuyển ánh mắt về chiếc tivi ở phía trước. Một lúc sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là đang dán mắt vào tivi, Bạch Dạ Kình vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh đột ngột xoay mặt sang, bắt được ánh mắt của cô. Rất đẹp đúng không? Từ khi anh đến đây tới giờ, hai mắt này của em vẫn chưa hề rời khỏi gương mặt của anh. Người phụ nữ này, rốt cuộc vẫn không biết ánh mắt như thế mà nhìn chằm chằm vào một người đàn ông, rất nguy hiểm. Hạ Tinh Thần lúng túng, thật tự luyến, chỉ là em cảm thấy anh mặc bộ quần áo này. Cô lại liếc mắt nhìn anh, không nhịn được mà cười lên. Quần áo họa tiết hoạt hình như thế, mặc lên người anh, như thế nào cũng vô cùng buồn cười. Ngài Tổng thống bình thường đều mặc Âu phục nghiêm chỉnh, người đàn ông vẫn luôn chín chắn nghiêm túc, lúc này lại mặc đồ ngủ có hình mèo Poco. Cách chương.